Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 315 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Trận Chiến Cuối Cùng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước nói về cái cảnh mà La Phong đánh nhau với giới thú, thì bỏ qua cái vũ trụ hải của mình mà đến cái vũ trụ luân hồi địa nhất để đánh cái đám giới thú đang ăn nhau mà phát triển. Vì La Phong sợ sẽ phát sinh ra giới thú bậc 6, lúc đó La Phong sẽ khó có thể chống cự. Nhưng mà không ngờ thì vũ trụ nhỏ của La Phong có tọa sơn khách tọa trấn, nhưng mà không ngờ cũng không cần tọa sơn khách tọa trấn nữa, vì vũ trụ nhỏ La Phong đạt tới viên mãn 10 vạn lần gen sinh mạng gì đó. Do đó mà vũ trụ nhỏ của La Phong thực sự là đám giới thú không làm gì được cả. Do đó La Phong mới thoải mái đi đánh cái đám giới thú. Thì La Phong một đường vừa đánh rồi vừa khống chế linh hồn các kiểu. Hiện tại đã được 7-8 con gì rồi. Sau đó cái đám giới thú không đánh cái vũ trụ nhỏ của La Phong nữa, mà rút về rồi trốn sâu đi nhiều nơi. Bọn chúng đang tiến hành cái lần tự thôn phệ lẫn nhau để sinh ra cái con giới thú bậc 6. Nhưng mà La Phong cũng suy nghĩ như vậy, nếu mà hắn đánh không lại thì hắn còn một cái con đường nữa là hắn cố bắt được nhiều con giới thú nữa để có thể cho Malatak thôn phệ tất cả để sinh ra một giới thú bậc 6 để hai con có thể đánh nhau. Lúc này thì trong lúc bản tung La Phong trên đường phản hồi, thì trong vũ trụ nhỏ của La Phong, chủ nhân, Malatak cung kính nói, rất nhiều giới thú chạy tới mây thất hải vực, nhóm 45 vạn giới thú thứ hai có 42 vạn đều trốn vào mây thất hải vực rồi, cộng với nhóm giới thú mà chủ nhân truy sát nữa, chủ nhân giết và nô dịch vẫn còn chưa tới một nửa số giới thú nữa. Tất cả giới thú chạy ra mây thất hải vực chiến đấu với nhau, thậm chí có thể sinh ra tới hai con giới thú bậc 6 lần. La Phong gật đầu, 90 vạn giới thú đại khái có thể sinh ra 3 con giới thú cấp 6. Hắn chém chết nô dịch cũng chỉ có một bộ phận nhỏ, số còn lại hoàn toàn có thể sinh ra hai con giới thú bậc 6. Nhưng mà dựa theo vận mệnh của giới thú, hai con giới thú cấp 6 phải chiến đấu với nhau, chỉ có thể sống sót một con mà thôi. Malatak nói, quy tắc vận mệnh là trong quá trình cả tộc quần giới thú sinh ra vương giả cuối cùng, vượt qua mọi trở ngại, xúc tiến sinh ra vương giả cuối cùng, tổng cộng có 4 đại quy tắc. Quy tắc đầu tiên, hai con giới thú bậc 6 không được cùng tồn tại, phải chiến đấu với nhau, phần thân cũng phải chiến đấu với nhau, chỉ có thể có một con sống. Quy tắc thứ hai, trong kỳ thai nghén phải sinh ra vương giả cuối cùng, tới thời hạn cuối cùng thậm chí bị ép phải chiến đấu ăn nhau, còn lại một con cuối cùng còn sống. Quy tắc thứ ba, nếu chỉ còn lại hai con giới thú còn sống, bất luận thực lực như thế nào đều phải chiến đấu với nhau, chỉ có thể sống một con. Quy tắc thứ tư, giới thú còn sống cuối cùng, bất luận là bậc 1 hay là bậc 6, đều sẽ trở thành vương giả cuối cùng. La Phong câu mày, số lượng giới thú thực sự là quá nhiều, vài chục vạn giới thú ở những khu vực khác nhau trong mây thức hải vực, xác định được vô số vực tham chiếu, vài chục vạn giới thú dò xét kết hợp, phe giới thú đã có được một bộ phận bản đồ hàng hải khu vực của mây thức hải vực. Việc này khiến cho đám giới thú có thể dễ dàng thông qua trùng động thiên nhiên nhanh chóng bỏ chạy. Còn La Phong lại không có cách nào truy theo, bởi vì hắn không có bản đồ hàng hải. Không có bản đồ hàng hải làm La Phong muốn truy cũng không truy được. Hắn lúc này chỉ có thể bị ép phải lui trở về. Còn 3 vạn giới thú lưu lại á, Malatak cung kính nói, không đi mây thất hải vực á, chúng hoàn toàn chia ra phân tán vào tam đại tuyệt địa,

Mà La Tát lo lắng truyền âm, nói: Giải thú bậc 6 bình thường phân ra rất nhiều phân thân, nhưng phân thân đều rất yếu, như vậy sẽ không suy yếu thực lực bản tôn. Nhưng mà bây giờ giới thú mặt hạ lại phân ra một phân thân, nó chia một nửa thực lực vào một phân thân, làm bản tôn cũng mạnh như phân thân vậy. La Phùng gật đầu. Hắn cũng cảm giác được hai giới thú mặt hạ trước mắt này, nếu một mình thì chỉ yếu hơn giới thú mặt hạ ở hình thái đầy đủ vừa rồi một chút mà thôi. Nếu nói lúc trước bản tôn một mình, mặt hạ là cấp 6 đỉnh cao, thì hai giới thú mặt hạ lúc này hẳn đều là cấp 6. La Phong nghi hoặc. Thực lực chia ra làm hai là giảm xuống thực lực, ngưng tụ hợp nhất mới tăng cường thực lực. Nó bây giờ làm như vậy... Thua với một chiêu này, ngươi cũng nên cảm thấy kiêu hãnh rồi. Hai con giới thú mặt hạ đứng xa xa, đồng thời ngoài thân huyết văn di động hóa thành huyết sắc văn đồ khổng lồ, hình thành hai giới thú ánh sáng khổng lồ. Chỉ thấy hai giới thú mặt hạ, một tả một hữu, đồng thời thi triển ra hủy diệt. Hủy diệt thuần túy, không phải phủ pháp. Hai luồng bạch quang chói mắt tạo thành vòng xoáy thông đạo chói mắt. Vách của hai vòng xoáy thông đạo này sáng như gương. Hai vòng xoáy thông đạo quấn vào nhau, vách ngoài sáng như gương cũng chiếu vào nhau. Hai cái gương chiếu vào nhau, tự nhiên trong thế giới này sinh ra những cái gương vô cùng vô tận. Thấy một phương thức chiêu này, La Phong cả kinh. Hắn nghĩ tới lúc trước Bối Địch từng thi triển ra một chiêu luân hồi thông đạo, cũng đồng dạng với nguyên lý như vậy. Nhưng Bối Địch lúc đó vẻn vẹn chỉ cảm ngộ sơ lược, còn Mạc Hà lại hóa thành hai phân thân. Hai phân thân đều thi triển hủy diệt thông đạo kết hợp với nhau, hoàn mỹ hơn nữa. Chiêu của Bối Địch xem như chỉ là đao phôi, thì chiêu của Mạc Hà này chính là chiến đao huyết tinh sắc bén chính thức. Hủy diệt luân hồi! Hai giới thú Mạc Hà đồng thời gầm lên. Hai vòng xoáy thông đạo quấn quanh xoay tròn, xiết nát tất cả. Thời gian không gian tan biến, cả vũ trụ nhỏ rung động vỡ vụn, dùng thế không thể ngăn cản nghiền nát La Phung. Hai vòng sáng chói mắt quấn quanh không thể ngăn cản. Uy lực sức mạnh mà, sợ là mạnh hơn sinh mạng chi môn của ta rất nhiều. Nếu ta chính diện tiếp chiêu này, lấy cứng chọi cứng, nhiều nhất là bị thương. Nhưng ta có tinh thần tháp, căn bản không cần cứng chọi cứng mà. La Phung vừa thấy hủy diệt luân, liền phán định ngay. Khi vừa nghĩ như vậy, sau đó La Phong lập tức biến sắc. Không đúng, hắn có tinh thần tháp, có thể trốn vào tinh thần tháp. Nhưng trận này là cuộc chiến sinh ra vương giả của giới thú, mà La Tát không thể chạy trốn vào tinh thần tháp lánh chiến. Bây giờ hắn đang che trước người mà La Tát, chỉ khi nào hắn trốn vào trong tinh thần tháp, đối mặt với một kích này, tinh thần tháp tuyệt đối sẽ bị đánh bay ra xa, khiến cho hắn tạm thời tách ra khỏi mà La Tát. Giới thú Mạc Hà tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này giết chết mà La Tát. Đối mặt với 800 vạn giới thú liên hợp công kích, ngươi cũng không chết hả? Hai con giới thú Mạc Hà đồng thời thi triển rồi chờ đợi. Chiêu này của ta dù mạnh hơn nữa cũng vẫn kém hơn 800 vạn giới thú liên hợp một kích. Nhưng mà chỉ cần ngươi trốn vào tinh thần tháp, ngươi bị đánh bay đi, thì ngươi không thể nào che chở cho Ma La Tát nữa. Đi vào đi, mau mau tiến vào tinh thần tháp đi. Giới thú Mạc Hà chờ đợi. Căn bản của trận này chính là giới thú Mạc Hà và Ma La Tát ai có thể sống cuối cùng. Tinh thần tháp! La Phùng đột nhiên gầm lên giận dữ, chỉ thấy phía trước chợt xuất hiện một tháp cao 9 tầng. Chính là tinh thần tháp. Chỉ thấy tinh thần tháp tung hoành, giống như cái gai nhọn khổng lồ, lúc này trong nháy mắt xoay tròn hóa thành một con sông dài. Một con sông dài kim sắc lao thẳng về phía hai vòng xoáy thông đạo. Chiêu này là bí pháp của tinh thần tháp mới nhất, được La Phùng tìm hiểu ra sau khi đã tự nghĩ ra bí pháp cấp 12 đỉnh, được La Phùng đặt tên là Tinh thần chi hà. Tinh thần chi hà đối với hủy diệt luân hồi. Con sông dài kim sắc chói mắt trong nháy mắt tán loạn, cả tinh thần tháp bị oanh kích quay cuồng rồi bị ném văng đi. Còn hai cái vòng xoáy thông đạo chỉ giáp một chút uy thế, đánh thẳng vào La Phung. Nếu xem xét cẩn thận, vách ngoài của hai vòng xoáy thông đạo đã có không ít vết nứt rồi. Ánh mắt La Phung nhìn như đống đinh vào hai thông đạo chói mắt quấn quanh, thiêu đốt thượng lực đến cực hạn. U Khải Thượng cũng thôi phát tới tầng thứ ba. Hai tay nắm hước ảnh đao lập tức bổ ra. Một cánh cổng khổng lồ bạch kim xuất hiện giữa hư không trước mặt La Phung. Cánh cổng mở ra lóe ra một cái đao quang vàng rực, nghênh đón hủy diệt luân hồi thông đạo. Đạo pháp mạnh nhất bây giờ của La Phung, sinh mạng chi môn. Va chạm, đầu tiên là một khoảng yên tĩnh, sau đó là... Tiếng nổ vô tận cuồng bạo, sóng xung kích vô tận. Hai cái vòng xoáy thông đạo đã khiếm khuyết vẫn oanh kích vào người La Phung. Lúc này La Phung vẫn đứng thẳng, năm cặp cánh khổng lồ khép về phía trước, hoàn toàn bao phủ lấy mình,

10 ước chân thần liên hợp một kích hả? Có thể đáng sợ hơn một vĩnh hằng chân thần. Dù năng lượng như vậy là chỉ sinh ra một giới thú dương giả vừa tiến nhập vào kỳ trưởng thành. La Phong hơi kinh hãi. Từng đợt uy áp cường đại, vô số văn tự chói mắt vần quanh, chốc chốc hiện ra, chốc chốc tiêu tán. Vô số văn tự mới tinh xuất hiện, như tự thuật một bí mật cổ xưa gì đó. Những luồng khí tức hủy diệt đáng sợ cũng không ngừng cuộn trào. Đó là hủy diệt bản nguyên chí cao. Giới thú vương giả đại biểu cho hủy diệt bản nguyên đầy đủ. Hồi lâu sau, quy tắc chí cao uy áp thối lui. Vô số bạch quang xoay vòng quanh, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Ma La Tát. Lúc này, La Phùng mới nhìn thấy rõ bộ dáng của Ma La Tát. Việc này... La Phùng nhìn vào giới thú vương giả vừa được sinh ra, đầy kinh ngạc. Chỉ thấy một sinh mạng cao lớn toàn thân da trắng bạch đang đứng. Thân thể nó có thể nói là hoàn mỹ, không có tì vết. Nó có hai tay, hai chân, một đầu, có một cái miệng, một mũi, hai mắt, không có tai. Trên trán nó có hai cái sừng nhọn trắng như tuyết, uốn lượn đâm về phía trước. Thoạt nhìn vô cùng thánh khiết, vô cùng xinh đẹp. Mặc dù là chủng tộc xinh đẹp nhất tộc nhân loại, mặc dù là một vài trùng tộc mẫu hoàng vô cùng mỹ lệ, đứng trước mặt nó cũng phải xấu hổ. Nó đẹp tới xảo đoạt thiên công, ẩn chứa ảo diệu chí cao vô thượng. Nếu không có hai cái sừng nhọn, nó trông giống như là một hài đồng đáng yêu vô cùng. Nhưng hai sừng nhọn lại làm nó có một quyền chí cao vô thượng. Giới thú dương giả hả? Lớp da đen, hai cái đồ quái vật dữ tợn. Mà dương giả cuối cùng lại là một sinh mạng đẹp hơn bất kỳ những gì mà ta gặp. Đến cái trùng tộc mẫu hoàng mà so với nó cũng dường như xấu xí không chịu nổi nữa. La Phong thầm nói. Hoàng mỹ đến cực hạn, mỹ lệ đến cực hạn. Chủ nhân. Ngoài thân nó ngưng tụ thành một bộ chiến giáp, lập tức khẽ khom người hành lễ với La Phong. Cảm tạ ngươi đã cho Ma La Tát ta trở thành dương giả cuối cùng. La Phùng nhìn Ma La Tát cảm ứng. Đúng vậy, linh hồn khống chế của mình cấy vào rất sâu trong linh hồn giới thú vương giả. Chỉ cần mình đưa ra một ý nghĩ cũng có thể làm giới thú vương giả hồn phi phách tán. Chính như hắn dự đoán, hiển nhiên hắn đã trải qua một loạt khảo nghiệm, có tư cách nô dịch vương giả cuối cùng. Ma La Tát. La Phùng nhẹ giọng cười, nói. Ngươi bây giờ chính là sinh mạng đẹp hơn bất kỳ ai rồi. Ta có thể biến ảo thành mọi thân hình hình dáng, cũng có thể thay đổi khí tức. Ma La Tát đáp, chỉ thấy thân thể nó mờ đi, biến thành thường nhãn chân chủ, lập tức biến thành hoành hành ma thần, biến thành hùng, biến thành hỗn độn thành chủ, đến cả khí tức cũng giống như đúc. La Phùng nở nụ cười. Quả thực mà, giới thú vương giả cũng có năng lực vô hình vô tướng. Ngươi bây giờ có năng lực nào vậy? La Phùng truy vấn. Ma La Tát khiêm tốn nói, ta toàn bộ đều có những năng lực như phân thân thiên dạng lúc trước, hơn nữa ta còn nắm giữ hủy diệt bản nguyên đầy đủ. Ta có thể không ngừng tìm hiểu hủy diệt bản nguyên, ta càng lĩnh ngộ nhiều thì thực lực sẽ càng thêm cường đại. Hơn nữa giới trong cơ thể ta đã chính thức hoàn mỹ, có thể thay ngén ra rất nhiều chiến sĩ cường đại. Chiến sĩ này mạnh hơn giới thú cấp 6 nhiều. Hả? La Phùng nghe mà kinh hãi. Mày quá mà. Hắn thắng, nếu là Mạc Hà thành giới thú vương giả thì đúng là chẳng còn cơ hội lực ngược đầu nữa. Vẫn là năng lực phân thân thiên vạn, vẫn có thể thay ngén ra vô số chiến sĩ. Quả thực là quá nghịch thiên. Đương nhiên giới thú dương giả thì không phải là cái gì cũng có thể làm. Ma La Tát khiêm tốn nói, ta cũng cần vô số năng lượng, ăn vô số bảo vật, cung cấp thay ngén ra chiến sĩ. Bây giờ thì có một tiểu nguyệt thánh địa chờ ngươi đi ăn đó. La Phong nở nụ cười. Đây là vinh hạnh của ta. Ma La Tát mỉm cười. La Phong nhìn kỹ Ma La Tát. Lúc trước Ma La Tát lắm khi điên cuồng, bây giờ lại trở nên rất điềm đạm, nho nhã. Xem ra có đầy đủ hủy diệt bản nguyên, đích xác đã ảnh hưởng tới nó rất lớn rồi. Ngươi bây giờ tương đương với cấp bậc nào trong số vũ trụ chi chủ, chân thần, cấp hư không vậy? Hay thậm chí còn cao hơn nữa? La Phong tò mò hỏi. Ta bây giờ vừa mới tiến vào kỳ trưởng thành. Ma La Tát nói, tương đương với cấp độ hư không chân thần trong hệ thống tu luyện của chủ nhân. Hư không chân thần sao? La Phong gật đầu, cũng khoảng chừng. Ta khác với chủ nhân, ta tăng lên không hề có nút thắt nào, chỉ cần không ngừng ăn, không ngừng cảm ngộ. Vì ta khống chế hủy diệt bản nguyên, cho dù ta lĩnh ngộ chậm, cuối cùng cũng sẽ đạt tới giai đoạn đỉnh cao nhất. Ta lúc đó sẽ bằng với vũ trụ nguyên thủy đỉnh cao nhất. Một kích cũng có uy năng của vũ trụ nguyên thủy toàn lực một kích.